Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn làm việc bằng gỗ rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn. Tô Dư lúc này thật sự tức giận. Phàm là đối phương có thể nói một câu, cô cũng không đến mức tức giận như vậy. Mở cửa ra, đội hộ tống bên ngoài đang chờ sẵn. Tô Dư nhìn lướt qua khẩu súng đang ôm trên tay những người vây quanh cửa, lập tức quay đầu nhìn về phía bốn người đã đứng lê. N, thế nào? Chuẩn bị trói ta vào robot khổng lồ. Ta nghĩ chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện, những người trẻ tuổi không nên nóng nảy như vậy. Phó Chủ tịch Mã giật giật khóe miệng, ra cười thịt không cười nói. Ta cùng mấy người lang tâm cẩu phế các ngươi không có gì để nói chuyện. Tô Dư một tay nắm cửa không buông lỏng, mặt mày tràn đầy tuất khí. Cô nhìn lướt qua những người xung quanh, tính toán cách tốt nhất để ra tay. Tô Dư rất ít khi nói nặng lời với người khác, lúc này thật sự tức giận. Nàng thật sự không nghĩ tới, hy sinh trước kia của mình để lại cho hậu bối, chỉ cảm thấy cách làm này không đáng kể, thậm chí để cho nàng hy sinh một lần nữa. Phó Chủ tịch Mã còn muốn nói thêm, lập tức bị Tổng thống vỗ vai, dừng lại lời nói. Xin L, ổi, lão Mã luôn luôn thẳng thắn, hắn không có ý xấu, ta thay hắn giống như ngươi xin L, ổi. Tổng thống mỉm cười và nói, quân đội của chúng ta thực sự không thể tìm thấy một ứng cử viên thích hợp như vậy. Tất cả mọi người có gia đình, nếu thu thập công khai, chắc chắn sẽ gây ra tì. NS trạng bất ổn xã hội, kỳ thật nếu đánh, cũng có thể đánh. Tô Dư lúc trước nói không sai, bọn họ mấy năm nay khoa học kỹ thuật tiến bộ không ít, tố chất con người cũng tăng lên. N rất nhiều, nếu thật sự muốn đánh, quá trình chiến tranh khẳng định cũng không bi tráng như trước. Nhưng một khi đánh giặc, nhân lực vật tư đều là đầu tư lớn, hơn nữa chỉ huy không tốt, tổng thống như hắn khẳng định còn phải mắng chửi, nếu không phải viện khoa học nói chủng tộc xâm lấn mấy năm nay, hắn khẳng định cũng sẽ giống như những tổng thống trước kia mặc kệ, dù sao nên hưởng thụ hắn cũng đã hưởng thụ, chủng tộc xâm lấn có quan hệ gì với hắn. Hắn hoàn toàn có thể giống như mấy vị tổng thống trước kia, sau khi xuống đài đi tin. Hát hệ bên cạnh dưỡng lão, tùy tiện bên này nước sôi lửa bỏng như thế nào. Dù có nguyền rủa tổng thống thế nào cũng không có quan hệ gì với hắn. Tổng thống lén lén nhìn thoáng qua cái gì cũng không biết, cảm thấy chức vụ tổng thống kế tiếp của mình vững vàng giành chiến thắng ở bên cạnh Mã phó chủ tịch, yên tâm thoải mái thu hồi tầm mắt. Mặc kệ như thế nào, mớ hỗn độn này tuyệt đối không thể nện vào trong tay hắn. Nghĩ đến điều này, tổng thống T hở dài, thanh danh của hắn tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này mà bại hoại. Con người ngươi ngược lại còn nói chút đạo lý. Tô Dư vẻ mặt quái dị nói ra những lời này, sau đó dưới ánh mắt tổng thống đột nhiên sáng ngời nhìn chăm chú cười lạnh một tiếng. Có phải anh cho rằng ta sẽ nói như vậy không? Hai người các ngươi, Nhất Khâu Chi Dự. Tô Dư châm chọc khiêu khích nói, người thân và gia đình, cô ấy không có sao. Trong đầu Tô Dư trong nháy mắt hiện ra mặt Cố Hoài, sau đó chậm rãi, mặt đại ca cũng hiện ra, sau đó càng ngày càng nhiều. Đám người Lý Văn Bạch Duyệt Bách Tài cũng nhao nhao xuất hiện. Tổng thống không phản bác, cúi đầu thuận mắt tiếp nhận sự châm chọc của Tô Dư. Tô Dư cảm thấy có chút kỳ quái, lập tức nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng thống đại nhân làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn đã làm được tốt nhất. Chủ tịch thượng nghị sĩ là một lão già râu bạc thoạt nhìn khô khốc gầy, đường nét trên mặt lưu loát, ánh mắt híp lại, thoạt nhìn liền hiền lành. Giọng điệu của hắn ôn nhu đề cập tổng thống giải thích. Hắn trải qua điều tra, biết ngươi không thích ở trước mặt người khác lộ ra, chuyên môn liên hệ với quân ủy bên kia, không cho bọn họ đăng ký tên thật của ngươi. Hơn nữa, trước khi tới cũng đã nói với chúng ta, mặc kệ kết quả đàm phán như thế nào, cũng không cho chúng ta tiết lộ thân phận của ngươi ra bên ngoài, để tránh quấy rầy cuộc sống bình thường của ngươi. Đàm phán, anh lấy gì để đàm phán với ta? Tô Dư lúc này thuộc loại trạng thái dầu muối không vào, bất quá đối với lão nhân cô ấy vẫn tương đối tôn kính, lập tức ngữ khí hơi mềm nhũn một chút, bất quá nội dung trong lời nói của hắn một chút cũng không nghe vào. Mấy người tổng thống nghe được ngữ khí Tô Dư mềm nhũn, cho rằng đã thuyết phục hắn, mấy người lập tức liếc nhau. Chúng ta có thể phong ngươi làm nguyên soái. À, phó chủ tịch Mã há mồm liền đến, bị tổng thống nhanh tay lẹ mắt che miệng lại. Qua. Wow. Nghe có vẻ mê người. Tô Dư mặt không chút thay đổi. Điều này đối với ta có ý nghĩa gì? Đương nhiên có ý nghĩa, chúng ta đã phái người đi điều tra tì. NS huống chủng tộc bên kia rồi, không khác gì tì. NS huống trong trò chơi trước kia của ngươi, không phải ngươi đã giết chủng mẫu một lần trong trò chơi sao? Lúc này đây thay đổi vũ khí tốt hơn, có thể bình an trở về tỷ lệ tăng lên. N rất nhiều, chủ tịch Hạ viện cũng khuyên nhủ, sau đó lấy ra một tấm bản đồ phân bố chủng tộc ở tin. Hát hệ cách vách cho Tô Dư xem, nói là nói như vậy, người ở đây không ai cảm thấy đối phương có thể sống sót trở về, trong trò chơi có lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì? Đó chỉ là một trò chơi, Tô Dư tiếp nhận, tùy tiện nhìn lướt qua, hỏi. Sao không sớm đưa cho ta xem, điều này có đúng không? Nếu như là sự thật, nàng quả thật có thể toàn thân trở ra cũng nói không chừng. Tô Dư chập chập một tiếng, biểu tì, NS lúc trước của bọn họ, nàng còn tưởng rằng chủng tộc đã tràn ngập đến trạng thái gì rồi, đây không phải là chuyện tốt sao, tì. NS huống thoạt nhìn không nguy cấp như lúc trước bọn họ. Có lẽ hoàn cảnh của tin, hát hệ bên cạnh không thích hợp cho chủng tộc sinh sôi nảy nở. Đây là bản đồ phân bố 10 năm trước, kết quả điều tra mấy năm gần đây còn chưa truyền tống trở về. Chủ tịch Thượng viện cẩn thận nói, bất quá ngươi yên tâm, nghe nói so với tỷ, NS huống năm đó tốt hơn nhiều lắm. Nghe nói, Tô Dư vẻ mặt thu liễm, vứt bản đồ phân bố đi. Cô ấy nói chuyện với những người này là vô ích, đề nghị lúc trước của các ngươi ta rất không hài lòng, đàm phán có phải đưa ra chút thành ý hay không? Tô Dư vừa nói chuyện với bọn họ, một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh, chuẩn bị ra tay từ cửa chạy ra ngoài. Nàng xem như đã nhìn ra, mấy người này ép nàng đi hy sinh, kỳ thật chính là vì thanh danh của mình. Người để ý danh vọ, ân của mình như vậy, nàng cũng không tin bọn họ dám ở nơi đông người tiếp tục nói như vậy. Vậy anh muốn gì? Chủ tịch Thượng viện hỏi. Ta muốn làm Tổng thống, mấy người các ngươi toàn bộ rời khỏi chức vụ. Tô Dư thuận miệng nói, bản thân Tổng thống cũng không sao cả, dù sao cuối năm sau hắn cũng có thể đi các tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hát hệ khác bên cạnh dưỡng lão, bất quá ngoại trừ ba người khác đều không muốn. Ngươi cứ như vậy tự tin ngươi còn có thể sống sót trở về. Phó Chủ tịch Mã quản lý lâu như vậy chính là vì vị trí Tổng thống, nghe Tô Dư nói như vậy lập tức nóng nảy, đem lời thật lòng đi ra ngoài. Cho dù đối phương chỉ có một phần vạn cơ hội có thể sống sót trở về, hắn cũng không đồng ý đàm phán này. Vừa rồi các ngươi không phải còn nói ta có thể sống sót trở về sao? Tô Dư cười lạnh một tiếng, nhìn chuẩn thời cơ đội hộ vệ bên cạnh lơi lỏng, chuẩn bị bắt đầu động thủ. Một giây sau, Tô Dư vừa mới giật cước bộ, lúc còn chưa làm gì, một tiếng cảnh báo bén nhọn vang lên. N, cảnh báo, PS. Át hiện ra sự cố đổ máu sắp xảy ra. Sẵn sàng bắt giữ nghi phạm. Cảnh báo, PS, át hiện ra sự cố đổ máu sắp xảy ra, sẵn sàng bắt giữ nghi phạm. Cánh tay robot đột nhiên vươn tới trên trần nhà qua hai chiêu, một cước đạp về phía khớp cánh tay robot trực tiếp đạp nát nó, một tay xách nó nhìn về phía bốn người vốn không sợ hãi nhưng đột nhiên mở to hai mắt. Ta ngược lại đã quên, nơi này còn có loại quỷ vật này. Tô Dư ném cánh tay robot đã bị đá đến vặn vẹo trên tay đến chân bốn người. Nheo nheo khớp ngón tay. Bốn người bị dọa đến mức ngay cả hô hấp cũng quên mất. Thật kinh KS, ủng cho người đàn ông này. Đây chính là hệ thống cảnh báo tiên tiến nhất. Thí nghiệm qua hơn 100 vạn lần cho tới bây giờ chưa từng làm cho người ta trốn thoát. Ngươi muốn làm gì? Tổng thống sắc bén nội im túc hỏi. Không làm gì cả, Tô Dư thành thạo tiến lê. N một bước, bốn người đồng loạt lui ra phía sau. Hai bên dương nhau nửa giây. Tô Dư chợt cảm thấy không thú vị, hoạt động cổ, chuẩn bị rời khỏi vòng vây của đội hộ vệ. Kết quả, vừa đi tới cửa nửa bước, đội hộ vệ cũng giống như Tổng thống đồng loạt lui về phía sau một bước. Tô Dư, trách không được Tổng thống nói người hiện tại không được, quả thật không được, các người không ngăn cản ta. Tô Dư nhíu mày hỏi, còn chưa có đáp án, một giây sau, hành lang truyền ra tiếng bước chân chỉnh tề. Tô Dư nhướng mày, cô không cảm giác được có người đến. Ha ha ha, tòa nhà bên chúng ta dùng khoa học kỹ thuật mới nhất, có thể phản hồi giả hình cho tin. Hát thần lực điều tra, bị lừa đi, cảnh sát chủ tin. Hát đã sớm ở dưới lầu chờ. Tổng thống cười ha ha, đây là quyết định hắn đã sớm làm tốt, nếu Tô Dư không hợp tác, như vậy bọn họ chỉ có thể giam giữ cô lại. Thậm chí, vì không xảy ra chuyện, hắn còn đặc biệt gọi cảnh sát cùng quân đội hai nhóm người đến liên hợp chấp hành nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Mã biết kế hoạch của Tổng thống, thắt lưng trong nháy mắt thẳng tắp. Tô Dư nhướng mày, không nói gì. Rất nhanh, hai nhóm người chạy tới vây quanh toàn bộ văn phòng. Nhanh, bắt cô ấy lại. Tổng thống chỉ huy, không ai nghe hắn. Hai nhóm người vòng qua Tô Dư, đồng loạt vây quanh Phó Chủ tịch Mã. Điều đó có nghĩa là gì? Bộ trưởng Nghiêm, Cố Tư lệnh, anh muốn tạo phản. Tổng thống nhíu mày, nói với quân nhân bên cạnh. Ta là Tổng thống, kiêm nhiệm ủy viên quân ủy. Các ngươi không nghe lời phó ủy viên thì thôi, ngay cả ta cũng không nghe. Xin L, ổi, bọn họ là binh lính trực thuộc ta, chỉ nghe lệnh của ta. Cố Tư lệnh gật gật đầu với Tổng thống, sau đó nhìn về phía Tô Dư, sự nghiêm túc trên mặt trong nháy mắt toàn bộ rút đi, hòa thuận đến kỳ cục. Có bị dọa không? Tô Dư lắc đầu, bọn họ tìm ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm bộ trưởng cũng tiến lên, N một bước, chắn Tô Dư ở phía sau, hơi nghiêng đầu, cau mày lo lắng nói. Mọi người xung quanh đều kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía tiểu cô nương bị hai vị đại nhân vật ngăn trở, trao đổi một ánh mắt cho nhau. Đứa nhỏ làm cho thái độ của hai đại nhân vật đều khác thường như vậy rốt cuộc là lai địa gì? Nói chút chuyện vô dụng, Tô Dư trả lời ngắn gọn, thân phận tổng thống của nàng bọn họ khẳng định sẽ không nói ra bên ngoài, nàng cũng không cần phải tự tìm phiền toái. Nghiêm Kha thấy Tô Dư không định trả lời lời anh, lập tức cũng không truy vấn, giơ tay ra hiệu cho cảnh sát bắt Phó Chủ tịch Mã. Các ngươi muốn làm gì? Phó Chủ tịch Mã giãy giụa nói. Làm gì vậy? Ngươi vì tin, Hát đạo đoàn thành lập tài chính cùng hỗ trợ kỹ thuật, cấu kết tin. Hát đạo đoàn mở chợ đen cùng đấu giá hội, sau đó còn dùng tin tức tin. Hát đạo đoàn đưa ra để đánh vỏ. Những chuyện này ngươi đều quên. Nghiêm Kha không lưu lại chút mặt mũi nào cho Mã phó ủy viên chủ tịch, lập tức nói. Chứng cứ phạm tội của cậu ta đã gửi lên, N tin, Hát mạng, hiện tại muốn chống đối cũng không có cách nào. Mang đi, Nghiêm Kha phất phất tay, ý bảo cảnh sát áp giải Mã phó chủ tịch, sau đó mới nhìn về phía ba người còn đang ở tại chỗ kinh ngạc, hơi khom lưng nói. Xin L, ổi, ba vị, ta phải đi xử lý phản đồ liên bang chúng ta. Tạm thời không cách nào cùng các ngươi ôn chuyện, xin thứ L, ổi. Nghiêm Kha cùng ba người nho nhã lễ độ nói xong, sau đó nhìn về phía Tô Dư, ôn nhu hỏi. Vừa lúc thuận đường, ta đưa ngươi trở về. Cố Tư lệnh chuông báo động, hắn nhìn về phía Nghiêm Kha lớn lên. N hơn 20 tuổi hơn nữa, còn nghe đồn còn chưa cưới vợ, lập tức một tay kéo con dâu nhà mình ra phía sau mình, không chút khách khí nói. Theo ta được biết, Bộ Tư pháp và trường học không thuận đường chứ. Nghiêm bộ trưởng tự mình trở về là được. Muốn đảo chân tường không? Không có cửa, cách chương.